Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn cắt phát sóng trực tiếp của Levi rất nhanh đã được đăng lên Weibo và phối hợp với những từ khóa thích hợp. Levi thú nhận là fan của Kỳ Yến Ngưng. Levi, Tề Phán, Ngạc Tiếu song song top 1. Từ khóa nhanh chóng leo lên hot search. Và trong đoạn thời gian ngắn này, dù là việc Levi trước đó nói váy ngắn không thể lên thảm đỏ rồi bị vả mặt ngay sau đó, hay là hành trình tâm lý từ mạnh miệng đến thừa nhận mình là fan đều mang hiệu quả hài kịch cao. Mà tạo hình của Tề Phán và Ngạc Tiếu cũng đẹp đến mức khiến người ta bất ngờ. Cho nên, trong lúc nhất thời, độ nổi tiếng của chủ đề bùng nổ, có không ít người nghi ngờ. Cá chết châu châu, không phải, tuy rằng rất buồn cười, nhưng làm sao có thể xác định đây là tác phẩm của Kỳ Yến Ngưng được. Những minh tinh hợp tác với Kỳ Yến Ngưng trước đây hận không thể giơ tấm thẻ bài. Xuất phẩm của Kỳ Yến Ngưng, L, N, D, N, S đầu, hễ hợp tác là nhất định nhanh chóng. Kỳ Yến Ngưng, Tề Phán và Ngạc Tiếu tuổi nghề còn không bằng những minh tinh đó. Làm sao dám không? Số ngôi sao? Đúng vậy, đừng tung hô Kỳ Yến Ngưng lên tận mây xanh được không? Đến lúc đó vạn nhất không phải anh ấy làm, thì xấu hổ lắm, thiếu chút nữa thì chết. Fan của Kỳ Yến Ngưng thật sự rất bá đạo. Chuyên gia trang điểm trong nước thì không thể có trình độ vượt qua anh ấy sao? Hễ có tạo hình đẹp thành phẩm thì đều cảm thấy là do Kỳ Yến Ngưng làm. Buồn cười, trong lúc nhất thời, hot search trở nên mù mịt. Đồng nghiệp không ưa Kỳ Yến Ngưng, any fan, thậm chí cả những người đối diện trong đoàn đội mà Kỳ Yến Ngưng từng trang điểm, đều súng vào, fan của Kỳ Yến Ngưng trông đỡ tả xung hữu đột, một cây chẳng trông vững nhà, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, giao tiếp thiểu năng trí tuệ ngài, ha ha ha ha ha ha, các anti fan tự vả mặt, mau đi xem, rượu bút sinh hoa, Kỳ Yến Ngưng trong cốt truyện tự vả mặt này, chưa bao giờ làm người thất vọng, ha ha, đúng vậy, đạo diễn Mạc Quần của rượu bút sinh hoa đã yêu cầu nhân viên công tác đăng Weibo. Thứ nhất là vì làm sáng tỏ cho Kỳ Yến Ngưng, thứ hai, đợt nhiệt độ ngập trời này, đương nhiên phải tham gia. Rượu bút sinh hoa, tập 7 đang thu hình. Chúng tôi mời Tề Phán và Ngạc Tiếu hợp tác với rượu bút sinh hoa. Thí sinh, bí mật và giám khảo, Kỳ Yến Ngưng làm tạo hình thảm đỏ. Mọi người có vừa lòng không? Tiện thể, 8 giờ tối nay, Rượu bút sinh hoa tập 1 sẽ đồng bộ online trên Xuyên Phong Video và Đài Quả Vải. Hoan nghênh mọi người đến xem. Sau đó phòng làm việc của Tề Phán và Ngạc Tiếu rất nhanh đã chuyển tiếp bài đăng này. Coi như xác nhận danh tiếng của Kỳ Yến Ngưng trong việc trang điểm. Các anti-fan nháy mắt biến mất. Còn khán giả xem xong vở kịch này thì cảm thấy mãn nguyện. Tiện thể vào trang web video đặt trước. Vụ chiến tranh giữa fan và anti-fan đã làm bùng nổ nhiệt độ của chương trình. Khi phát sóng lúc 8 giờ, lượng phát sóng lập tức tăng vọt, trở thành chương trình có rating đồng thời cao thứ hai. Nhờ lượng phát sóng của phiên bản trực tuyến tăng cao, chương trình tạp kỹ không có minh tinh này của họ. Thế mà trong lúc nhất thời đã đuổi kịp lượng phát sóng của một chương trình thực tế ăn khách khác trên trang web. Đạo diễn Mạc Quần của rượu bút sinh hoa, sau khi xem xong số liệu phát sóng, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Tiếp theo, anh thành kính mà bái bái bức ảnh Kỳ Yến Ngưng dán trong văn phòng. Kỳ lão sư, ngài thật đúng là phúc tinh của chương trình này a. Anh cúi đầu lẩm bẩm. Ngài nhất định phải tiếp tục phù hộ cho chương trình này đại bảo. Tôi xin cúi đầu. Rượu bút sinh hoa tập đầu tiên đã được phát sóng dưới sự chú ý của mọi người. Ban đầu đạo diễn Mạc Quần cũng không nghĩ rằng chương trình tạp kỹ này có thể thu hút sự chú ý lớn đến vậy. Anh chỉ mong đợi một chương trình tạp kỹ chất lượng cao. được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé xem. Rốt cuộc, đây là một chương trình tạp kỹ thuần túy về cạnh tranh chuyên nghiệp. Không có bất kỳ minh tinh lưu lượng nào, chỉ có đề tài mới có thể thu hút sự chú ý của giới giải trí. Nhưng trang điểm, với tư cách là công việc hậu trường, có thể thu hút bao nhiêu sự chú ý vẫn còn là một dấu hỏi. Và giám khảo của họ, Kỳ Yến Ngưng, tuy rằng mức độ nổi tiếng coi như cao, nhưng không ai có thể đảm bảo anh ấy có thể bán vé. Nhưng, theo quá trình chuẩn bị quay chụp chương trình tạp kỹ, Mạc Quần dần dần phát hiện ra một chuyện may mắn quá mức. Chính mình khẳng định là cầm kịch bản nhân vật chính. Nếu là phim tình cảm ngọt ngào, vậy anh ấy chắc chắn là kịch bản nữ chính. Còn Kỳ Yến Ngưng, một đại lão ổn định trong giới, là nam chính, có thể sử dụng các loại phương pháp để trợ lực cho sự nghiệp của anh ấy. Như là tự mang các loại tài nguyên, lại tỉ như lần này tặng cho chương trình một đống lớn sự chú ý của dư luận. Mà nếu là cốt truyện sự nghiệp, vậy Kỳ Yến Ngưng chắc chắn là ông nội của anh, cái loại bàn tay vàng phát tài nguyên phát trợ lực mạnh nhất. Tuy nhiên đây là hiện thực, vậy Kỳ Yến Ngưng cũng chỉ là một quý nhân bình thường. Một thần tài của tổ chương trình bọn họ, nói ra còn có chút tiếc nuối, Mạc Quần trong lòng nghĩ vẩn vơ, mắt nhìn màn hình trước mặt. Trên màn hình, tập đầu tiên của chương trình đã bắt đầu phát sóng. Khi chương trình vừa mới bắt đầu, các tác phẩm của mỗi giám khảo đều được biên tập lại. Dù là Nguyễn Nhã chuyên trang điểm kịch hiện đại hay Dụ Phúc là chuyên gia trang điểm thời trang, Phạm Ô Lão Gia Tử chuyên viên trang điểm hiệu ứng đặc biệt, thậm chí cả Ôn Cực là chuyên gia trang điểm kịch cổ trang, tác phẩm của họ đều là những tác phẩm mà khán giả đã từng thấy. Chỉ là trước đây họ không quá hiểu biết về ngành này. Giờ phút này, những tác phẩm quen thuộc này nhanh chóng xây dựng một bầu không khí chuyên nghiệp và cao cấp, khiến khán giả lập tức nhận ra địa vị của những người này trong nghề. Và người có thể xếp cuối cùng trong nhóm người này để đảm nhiệm vị trí áp trục là Kỳ Yến Ngưng, giám khảo chính của chương trình. Tập hợp tác phẩm của anh không quá giống với những người khác. So với những người khác chuyên sâu trong một lĩnh vực, anh có thể nói là tham gia khắp nơi, dù là sân khấu, thảm đỏ, phim ảnh kịch đều có những tác phẩm có thể nói là kinh diễm. Những tư liệu này được đưa ra, càng đẩy trình độ chuyên nghiệp của chương trình lên một bậc thang khác. Hoa hoa hoa, Kỳ ca thật sự thật là lợi hại. Trước đây chỉ biết Kỳ Yến Ngưng ngầu, thường xuyên thấy fan của anh ấy thổi phồng anh ấy. Nhưng bây giờ mới biết anh ấy ngầu như vậy. Cẩm ca là anh ấy chủ đạo trang điểm. Trời ạ, Cẩm ca là bộ phim cổ trang tôi thích nhất mấy năm gần đây. Chính là thích cái bầu không khí cổ kính này. Không ngờ cư nhiên là tác phẩm của Kỳ Yến Ngưng. Tôi ship CP thế mà là do Kỳ Yến Ngưng tạo ra. Kỳ Yến Ngưng anh quả thực chính là Cupid tái sinh, Nguyệt Lão chuyển thế, tất cả các cô gái ship CP đều nên cung phụng anh. Rất nhiều người xem trước đây biết Kỳ Yến Ngưng, khoảng thời gian trước cũng thấy chuyện anh công khai tình yêu. Nhưng vì thông tin kén chọn, họ chỉ biết một phần thành tựu của anh, cũng không cảm thấy anh lợi hại đến mức nào. Cho nên, thông qua lần tổng kết lớn này, họ thật sự mở rộng tầm mắt. Nửa đầu năm nổi tiếng nhất trên sân khấu, Kỳ Yến Ngưng trang điểm, tạo hình thảm đỏ đẹp nhất nửa đầu năm. Kỳ Yến Ngưng làm phim cổ trang hot nhất năm nay. Kỳ Yến Ngưng đảm nhiệm trang phục, tạp chí thời trang bán chạy nhất. Bìa là tạo hình của Kỳ Yến Ngưng. Video trang điểm được toàn dân bắt chước. Kỳ Yến Ngưng quay trang phục kinh diễm toàn trường tại Thế vận hội mùa đông. Kỳ Yến Ngưng thiết kế. Trong toàn bộ lĩnh vực trang điểm, không có gì anh không biết, không có gì anh làm không tốt. Đây là cái gì mỹ thần hạ phàm, Bồ Tát cứu rỗi đôi mắt khán giả a. Cho nên, trang điểm nổi tiếng nửa đầu năm đều là tác phẩm của Kỳ Yến Ngưng. Rất thái quá nhưng là sự thật a. Tôi không biết nói gì luôn. Đây là thần tiên nơi nào các chuyên gia trang điểm khác. Nhìn Kỳ Yến ngưng xem. Các anh không cảm thấy quá đáng sao? Một vòng tròn đánh không lại một người. Anh này là có hệ thống gì sao? Sao lại lợi hại thành như vậy? Màn hình bình luận cảm thán nối thành một mảnh. Tiếp theo là tóm tắt về các thí sinh. Màn hình bình luận không hiểu biết về họ, cho nên thiếu hứng thú. Nhưng có một câu hỏi cố định lại thu hút sự chú ý của họ. Tốt lắm, hỏi về đối tượng sùng bái. 80, đều là Kỳ Yến ngưng. Top đầu của giới trang điểm trẻ nhất, mạnh nhất, còn đẹp trai, ai mà không sùng bái chứ? Lăng Tổng, mối thù đoạt vợ, không đội trời chung Sau khi giới thiệu nhanh một số thí sinh, chương trình tiến đến phần thi đầu tiên. Khán giả nhìn lều ghi hình cực lớn với bàn trang điểm chỉnh tề. Lần đầu tiên hiểu biết về một ngành nghề, hứng thú đột nhiên nảy sinh. Theo các thí sinh nhanh chóng bắt đầu trang điểm, họ càng cảm thấy thú vị. Các thí sinh có người căng thẳng, có người ổn định, nhưng họ đều cố gắng thể hiện mặt chuyên nghiệp của bản thân. Quá trình trang điểm mất 2 tiếng khi quay, được rút gọn xuống chưa đến 10 phút, chỉ để lại phần tinh hoa, rồi nhanh chóng chuyển sang phần bình luận. Đây cũng là phần mà khán giả dễ hiểu nhất. Dù sao mọi người chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được xấu đẹp. Mới bắt đầu khán giả còn rất hứng thú xem. Nhưng rất nhanh, họ đã phát hiện ra điều không thích hợp. Cái giám khảo ôn cực kia, sao cứ luôn đối đầu với Kỳ Yến ngưng vậy? Cái giám khảo kia sao lại thế? Kỳ Yến ngưng nói gì cũng phải đưa ra ý kiến phản đối ôn cực điên rồi sao? Tuy rằng anh ta trang điểm cho Lưu Phong Triện rất đẹp, cũng có thể chứng minh anh ta chuyên nghiệp. Nhưng ở đây rõ ràng Kỳ Yến ngưng nói đúng mà. Còn anh ta chỉ là soi mói. Hết nói nổi. Thật phiền. Anh ta sao cứ lải nhải mãi, mấy cô bé đều bị nói đến phát khóc. Sao không quan tâm đến cảm xúc của thí sinh vậy, tôi coi như đã hiểu. Kỳ Yến ngưng khen thì anh chê. Kỳ Yến ngưng nói không tốt thì anh khen. Sao? Mọi người đều say mình anh tỉnh. Màn hình bình luận trong lúc nhất thời đều là nghi ngờ về ôn cực. Nhưng cũng có người giữ ý kiến khác. Có lẽ chỉ là thẩm mỹ cá nhân khác nhau thôi. Thẩm mỹ là chuyện riêng, Kỳ Yến ngưng cũng chưa nói gì. Mấy người đã bênh vực. Thật là hài hước làm ơn. Có thể tạo ra trang điểm kinh diễm như Lưu Phong Triện. Còn có trang điểm của Ninh Hóa Lâm sau này cũng xuất sắc tương tự. Thực lực như vậy chê bai đám thí sinh này thì sao? Đúng vậy, có thể làm ra trang điểm cho Lưu Phong Triện. Xem đám người này giống như sinh viên xem học sinh tiểu học làm bài đi. Sao? Kỳ Yến ngưng nói là chân lý. Tôi thấy ôn cực nói có lý. Màu sắc của thí sinh đó chính là không tốt. Và khi chương trình tiến đến đoạn sau, cháu trai của ôn cực lên sân khấu. Sau khi ôn cực lần đầu tiên khoa trương khen người, màn hình bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi. Ha, ôn cực hóa ra miệng còn có thể khen người như vậy. Đây là đang làm gì? Muốn thể hiện, đây là người của tôi. Rõ ràng đến vậy sao? Ha ha ha ha, ôn cực và cái số 38 này không có quan hệ, tôi đứng chổng ngược ăn phân vì thế. Vào lúc mọi người đầy căm phẫn, lời nói của Kỳ Yến ngưng tương đương với việc cho họ một kênh xả giận rất tốt. Ha ha ha ha ha, Kỳ ca không nể nang chút nào. Quả nhiên, loại chương trình này vĩnh viễn không thiếu người quá đáng. Kỳ ca đẹp trai quá. Còn cái số 38 này cũng quá đáng đi. Tạo hình nổi tiếng như vậy, cư nhiên không biết. Còn sửa lung tung, thật sự rất buồn cười. Tổ chương trình cố ý chiếu đi chiếu lại nhiều lần cảnh Kỳ Yến ngưng vạch trần số 38 không nể nang. Tiện thể chiếu cả đoạn ngắn ôn cực bị anh đáp trả. Cộng thêm biểu cảm vi diệu của các thí sinh và giám khảo. Có thể nói là công khai xử tội. Cách chương.